Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 557 xảy ra chuyện nhi. Bọn họ trở về ở một đêm, cùng Tư Mã Liệt bọn họ nói vườn trường sinh hoạt. Sáng sớm ngày thứ hai liền đã trở lại, Bắc Cung Đường bọn họ trực tiếp đi học. Nàng tác hỏi đi thư viện lộ, vòng đi vòng lại đi rồi hơn nửa giờ mới đi đến. Nhìn trước mặt có chút cũ nát kiến trúc, nàng hảo tưởng phun tào một câu, học viện như vậy, có tiền, vì sao không tu một cái hảo một chút thư viện. Nàng vào thư viện, nguyên bản cho rằng bên ngoài thoạt nhìn cũ nát, bên trong thoạt nhìn hẳn là sẽ tốt hơn nhiều. Ít nhất trước kia tướng quân phủ tàng thư các trong ngoài liền không giống nhau. Không nghĩ tới tiến vào sau nhìn đến vẫn là một bộ rách tung tóe cảnh tượng. Rách nát trang hoàng, rách nát kệ sách, chỉ có mặt trên thư bị bảo tồn thực hảo. Tư Mã U Nguyệt nhìn những cái đó cổ xưa dấu vết, có chút tò mò này thư viện rốt cuộc có bao nhiêu năm lịch sử. Có lẽ là bởi vì tất cả mọi người đều đi học đi. Thư viện bên trong người không nhiều lắm, chỉ có thưa thớt học sinh ở bên trong. Vào cửa chỗ bên cạnh có một cái cũ nát cái bàn. Cái bàn mặt sau có một phen cũ nát ghế bập bênh. Ghế bập bênh thượng nằm ở một cái lão nhân. Đây là Vu Lăng Vũ đều dặn dò nàng muốn tôn kính cái kia thủ vệ. Thoạt nhìn giống như một cái bình thường lão nhân. Liền ở nàng đánh giá đối phương thời điểm, đối phương lập tức mở mắt. Tân sinh, là đem lệnh bài lưu lại. Người đi vào, lão nhân nói xong lại nhắm mắt lại. Tư Mã U Nguyệt nhớ tới đưa tin thời điểm chủ nhiệm giáo dục cấp chính mình lệnh bài, lấy ra tới phóng tới trên bàn. Sau đó hướng bên trong đi đến. Đi rồi hai bước lại đảo trở về, hỏi, xin hỏi, y thư ở đâu cái khu vực? Lão nhân kia mở to mắt, đánh giá nàng liếc mắt một cái, nói, lầu ba cuối cùng một cái khu vực, năm tầng cuối cùng một cái khu vực, này thư viện phía dưới ba tầng là giống nhau thư tịch, dựa theo thường dùng trình tự tới phái. Này y học hệ liền bị xếp hạng nhất mặt trên tận cùng bên trong vị trí. Lầu 4-5 tầng là các hệ tương đối hy hữu thư tịch. Dựa theo sắp hàng trình tự, y học hệ cũng bị xếp hạng mặt sau cùng. Cảm ơn, nàng nói thanh tạ sau từ một bên thang lầu thượng lầu 3. Nàng đi y học hệ thư tịch địa phương, dụng tâm tuyển một ít thư tịch ra tới. Ôm bọn họ đi lầu một cửa, ta muốn mượn này đó thư, nàng đem thư hướng trên bàn một phóng, nói, lão nhân kia chậm gì gì đứng lên, Tư Mã U Nguyệt xem hắn như vậy, đều suy nghĩ này ghế dựa có thể hay không khi nào lạ rớt, làm hắn quăng ngã cái đại té ngã, nghĩ đến này, nàng nhịn không được gợi lên khóe miệng cười. Lão nhân kia liếc nàng liếc mắt một cái, nàng lập tức đem trên mặt tươi cười thu liễm, nhìn đến hắn một quyển đem thư qua một lần. Từ bên trong trừ hai quyển sách ra tới, đem dư lại giao cho nàng, này hai bổn không thể ngoại mượn, mặt khác, mỗi người một lần chỉ có thể mượn 5 bổn, cư nhiên còn có không thể ngoại mượn. Bất quá nàng nhìn một chút kia hai quyển sách, đều là từ cuối cùng một cái trên giá bắt lấy tới. Nghĩ đến cái kia cái giá nhan sắc cùng mặt khác không giống nhau. Có lẽ kia mặt trên thư đều là không thể ngoại mượn. Đây là ngươi thẻ bài, lấy hảo, có thể chạy lấy người. Lão nhân kia xem Tư Mã U Nguyệt như suy tư gì bộ dáng, thúc giục nói. Không cần đem này hai bổn thả lại đi sao? Nàng hỏi, ngươi có thể tìm được chúng nó trước kia, vị trí. Còn nhớ rõ, vậy ngươi đi thôi. Tư Mã U Nguyệt cầm lấy kia hai quyển sách lên rồi. Lão nhân kia nhìn đến nàng quải vài cái liền tìm tới rồi phía trước cái giá. Lông mày hơi hơi giật giật. Này thư viện to lớn. Lần đầu tiên tiến vào người giống nhau đều sẽ tại đây mê cung giống nhau trong phòng mất đi phương. Hướng, nàng cư nhiên chỉ một lần liền nhớ kỹ thư vị trí. Như thế làm hắn có chút ngoài ý muốn. Thực mau nàng liền phóng hảo thư trở về. Nhìn đến lão nhân lại ở nằm đi trở về. Nhắm mắt không nghĩ lý người. Nàng cầm lấy trên bàn thư cùng chính mình thẻ bài liền rời đi. Đi ra thư viện thời điểm nàng còn quay đầu lại nhìn lão nhân liếc mắt một cái. Không cảm thấy hắn có cái gì đặc biệt a. Như thế nào Vu Lăng Vũ sẽ riêng dặn dò một chút chính mình. Sau khi trở về nàng tìm được Vu Lăng Vũ, đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra tới. Vu Lăng Vũ nhàn nhạt nói, ta khi nào nói hắn là quái lão nhân những cái đó. Ngươi không phải làm ta đối hắn cung kính đầy đất sao? Chẳng lẽ không phải bởi vì hắn tính tình những cái đó tương đối quái? Nàng trừng lớn đôi mắt hỏi, Vu Lăng Vũ xem nàng như vậy. Nhịn không được gõ một chút cái chán của nàng. Nói, ta làm ngươi đối hắn cung kính điểm. Chỉ là nói hắn địa vị tương đối cao. Ở học viện thời gian tương đối trường. Đáng giá ngươi tôn kính mà thôi. Tư Mã U Nguyệt vô ngữ. Hóa ra là chính mình lý giải sai lầm mà ni. Muốn nói quái lão nhân. Tính tình nhất không tốt liền phải thuộc chúng ta sư phó. Tiếp theo sao, nội viện cái kia lão nhân cũng là quái, Vu Lăng Vũ nói. Nội viện lão nhân, đó là ai? Tư Mã U Nguyệt tò mò hỏi. Vu Lăng Vũ nói đến cái kia lão nhân thời điểm biểu tình có điểm quái quái. Cái này làm cho nàng ngửi được một tia không giống bình thường hơi thở. Hắn năm đó ở chỗ này học tập thời điểm khẳng định chết ở lão nhân kia trong tay. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt kia sáng người đôi mắt, Vu Lăng Vũ trong mắt hiện lên một tia mất tự nhiên. Nói, ngươi về sau có cơ hội tiến nội viện tự nhiên sẽ biết. Không thể đi vào ta cho ngươi nói cũng vô dụng. Ngươi vẫn là hảo hảo xem ngươi thư đi. Tư Mã U Nguyệt biết từ hắn trong miệng là hỏi không ra cái gì, nhưng là chờ nàng đi nội viện, nhất định phải hảo hảo hỏi một chút chuyện này. Xem hỏi không ra cái gì, nàng liền lại chính mình đọc sách đi. Hơn nữa ở Vu Lăng Vũ nơi này, nàng có thể yên tâm tiến linh hồn tháp xem. Có thể tiết kiệm không ít thời gian. Vì thế 5 ngày sau, Tư Mã U Nguyệt lại đi một lần thư viện, đem lần trước 5 bổn còn, mặt khác mượn 5 bổn, tất cả đều xem xong rồi. Lão nhân đối Tư Mã U Nguyệt còn có ấn tượng, không nghĩ tới nàng nhanh như vậy liền trở về còn thư. Tư Mã U Nguyệt đem mặt khác 5 bổn đặt ở trên bàn. Nói, xem xong rồi, lão nhân chưa nói cái gì, lại cho nàng mượn 5 bổn. 5 ngày sau nàng lại tới còn. Ngày này, nàng đang ở linh hồn trong tháp đọc sách, cảm thấy có chút mỏi mệt, đang định nghỉ ngơi một chút. Tiểu linh tử cho nàng nói Vu Lăng Vũ ở tìm nàng. Nàng liền đi ra ngoài, vừa ra đi liền nhìn đến Vu Lăng Vũ từ bên ngoài tiến vào. Làm sao vậy? Ngươi tứ ca bị thương, Vu Lăng Vũ trả lời. Tứ ca bị thương, hắn như thế nào sẽ bị thương? Tư Mã U Nguyệt nôn nóng hỏi. Hắn cùng người khác nổi lên tranh chấp, bị đối phương đả thương, Vu Lăng Vũ nói. Bởi vì phát sinh tại hạ khóa sau, cho nên lão sư giống nhau sẽ không quản, ý tứ là hắn cũng sẽ không quản chuyện này. Ta đã biết, ta đi xem tứ ca, nói xong nàng nhanh như chớp chạy. Tư Mã U Nhạc giờ phút này chính ghé vào trên giường. Bắc cung đường đã cho hắn ăn chữa thương đan dược, chính là hắn thương thực trọng. cũng không thể lập tức liền hảo. Một đám người vây quanh ở trong phòng, không khí rất là ngưng trọng. Bắc Cung Đường càng là cọ một chút đứng lên, nói, ta đi giết người kia. Một bên Âu Dương Phi một phen giữ chặt nàng, nói, bọn họ hiện tại liền chờ chúng ta đi đâu. Ngươi hiện tại đi không phải vừa lúc chúng bọn họ bẫy dập. Ngoặc kép, hết chương.